Xin hỏi con thay mặt cho tử đại tràng đỡ đạo tràng này, xin các thầy sư cô vì con muốn có vài lời hết sức là cảm ơn thầy. Tại vì con thấy là như Phật tử của mấy con sinh ra trong cái thời này không có Phật, nhưng mà biết được các pháp là cũng nhờ các thầy, các thầy học rồi các thầy hiểu, rồi các thầy đưa các pháp mà các thầy đã học hiểu được để truyền lại cho mấy Phật tử của mấy con, rồi mấy con theo đó tùy theo căn cơ của mỗi Phật, mỗi người khác nhau mà absorb được những cái lời của thầy, rồi từ đó mình thực hành, mình nghe pháp mình thấy hay, nhưng mà mình mới nghe hay, nhưng mà nghe hay xong không có dừng lại chỗ đó, mà nghe hay xong rồi mình về mình quán lại, mình nhai lại, mình hiểu cho thật kỹ cái ý của thầy muốn nói, rồi mình dùng những cái lời pháp của thầy để mình áp dụng vào trong những cái đời sống tu tập hàng ngày, thì con thấy mình tìm được cái an lạc ở trong cái đời sống. Con thấy mấy bác mấy chị ở đây đó, người ta bây giờ rất là thích nghe pháp, thầy ra thì giờ của thầy mà tới đây chia sẻ Phật pháp với mấy con đó là hết sức là appreciated. Con không thay mặt cả mọi người ở đây tán thán công đức của thầy, thầy đi đọc Phật. Thầy cũng rất là cảm xúc khi mà thầy nghe cái sự chia sẻ của đạo hữu, tại vì thầy thấy có hai thái độ nghe pháp, một thái độ nghe pháp bằng tai và một thái độ nghe pháp bằng tâm. Nếu chúng ta biết nghe pháp bằng tâm đó, thì thực sự có lợi ích. Bởi vì mình nó sẽ nghe pháp bằng tâm, nó sẽ thẩm thấu trong con người, nó trở thành cái chất, cái đó gọi là Phật chất, thấm vào trong cơ thể, trong tim óc, trong cái tạng thức, tức là trong cái chiều sâu của tâm thức, và cái đó mới là lợi. Mà không phải là bài pháp sáng nay không, hoặc là không phải là riêng cá nhân thầy thôi, mà tất cả quý thầy khác. Mỗi thầy thì một cách truyền đạt khác nhau, nhưng mà cái ý pháp nó không đi ra ngoài những cái chân lý mà Đức Phật đã nói. Ví dụ như tam pháp ấn là khổ, không, vô ngã chẳng hạn, thì những cái đó là những cái ấn của Phật giáo. Ai mà nói đi ra ngoài cái đó là đều không phải Phật giáo. Mà ăn thua là cái cách khai triển, cái cách mà dùng từ, ngôn từ của quý thầy nó có khác, nhưng mà cái lõi của Phật giáo là chỗ đó, và cũng là vấn đề chữ hiếu, nhưng mà cái cách khai triển này, chia sẻ về chữ hiếu nó nhiều thiên hình vạn trạng, nhưng mà nắm cái lõi. Cái mà quý thầy kể chuyện Đông Tây rồi này kia là cho cái pháp hội nó được thư giãn và người ta dễ có nắm bắt thôi, chứ cái chính là vẫn là những cái lõi. Ví dụ sáng hôm nay để chia sẻ là để muốn quý vị nhớ cái điều then chốt là cái vấn đề nào mới là thực sự là cái hiếu, gọi là chân hiếu, để chúng ta về ta áp dụng cái đời sống mình. Và cái thứ hai là thì cũng muốn rằng là mình phải ý thức được những cái hạnh phúc mà bình thường mình thấy giống như là nhỏ nhoi, hoặc là mình xem thường, mình không có chánh niệm, mình không có trân quý. Nhưng mà khi mình biết niệm hạnh phúc thì luôn luôn là cá nhân của mình đó, của thầy đó, là luôn thầy niệm hạnh phúc. Ngay cả bây phút này thầy cũng đang niệm hạnh phúc. Niệm tức là nhớ. Chứ biết quý vị biết chữ niệm ở trong chữ Hán là ở trên là cái chữ hiện tại đó, mà ở dưới là chữ tâm. Tâm ở trong có mặt trong hiện tại. Đại khái là vậy. Tâm với hiện tại thì mình niệm hạnh phúc là mình niệm những gì đang có trong hiện tại. Giống như thầy nhìn thấy bông hoa, thầy cũng thấy nó cái sự biểu hiện của nó cũng chính là một cái gì tô điểm cho cái đời sống của chúng ta thêm đẹp. Thầy ngồi đây để chia sẻ, được quý vị cố ý lắng nghe, chú ý lắng nghe cũng là một niềm hạnh phúc. Quý vị nên nhớ rằng cái hạnh phúc mà được người khác lắng nghe đó, rất là được người khác lắng nghe và hạnh phúc nhiều hơn là được người khác nghe và hiểu đó. Vợ chồng hay bất cứ mọi có mối quan hệ nào mà được người ta hiểu là một cái điều hạnh phúc. Quý vị nhớ là Bá Nha và Tử Kỳ đó phải không? Cũng là tri âm, đó là nghe được cái tiếng lòng của nhau. Mà khi mà không còn một trong hai người mà đã không còn thì ông đập vỡ cái đàn. Bởi vì cái tiếng đàn của mình không ai, không người nào có thể cảm thông sâu xa. Chỉ có tiếng đàn thôi mà người ta có thể nghe ra lúc này là đang biểu diễn, đang nói với một con sông, của một tiếng đàn thôi mà đang nói về một cái dòng suối, đang nói về một cái dòng thác. Nó đó là cái nghe ra đó. Thành ra cái nghe là cả một nghệ thuật. Và thầy thấy rằng là được chúng ta ngồi mà được nghe nghe nhau đó là một cái hạnh phúc. Mà như ngày hôm qua thì thầy có chia sẻ cái pháp thoại buổi chiều, hay tăng phải pháp thoại sinh hoạt tâm tình Vu Lan, thì mục đích của thầy là muốn để bà con ngồi quay quần vòng tròn như vậy, rồi ai cũng nói lên cái nỗi niềm của mình về Vu Lan, về tâm tình về Vu Lan, về cha, về mẹ, về những gì mình, những kỷ niệm. Có người đã bật khóc khi chia sẻ những cái kỷ niệm mình đã có với cha với mẹ mình, và qua đó thì những giọt nước mắt nó rơi xuống. Nhưng mà thầy nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, tại vì mình có cơ hội mình nói những cái điều sâu thẳm ở trong lòng mình cho người khác hiểu. Chứ đôi khi cá nhân của thầy cũng vậy, khi về nhà không bao giờ thầy bắt cái ghế mình nói với cha mẹ rằng là mình thương cha mẹ lắm này kia cái nào. Nhưng mà có đôi khi giữa một cái đám đông mình nói chung như vậy thì nó lại dễ bày tỏ hơn, nói lên cái tiếng lòng của mình. Thì thầy trở lại cái vấn đề nghe đó, mà mình muốn nghe được là mình cũng phải có cái thương nữa, thương cái đối tượng mình nghe. Chính cái thương đó nó tạo cho mình cái kiên nhẫn để mình nghe được cái tiếng lòng của người ta. Mình không có thương á, nói câu trước thì sau mình buồn bẫy, mình kiếm lý do mình đi. Cho nên cái thương là quan trọng. Ngồi lắng nghe. Có đôi khi thầy đã tập cái này. Vừa rồi thầy đi Oregon, thầy vừa kể với sư cô, họ, những người họ có nỗi khổ niềm đau mà không có nói được cùng ai hết đó. Và họ tin cậy mình. Và khi nghe thầy gặp họ, họ trúc 3 tiếng, thầy chỉ ngồi yên lặng để cho họ nói. Và cái thái độ mình nghe đúng như mình trân trọng cái tâm tình của họ. Nhưng quý vị thấy là nghe là cả một nghệ thuật, và có cái sự thương yêu, và từ thương yêu nó có cái sự chịu đựng đó. Chứ bây giờ người ta nó thiệt nói theo đời là người ta trúc rác cho mình, phải không? Bao nhiêu cái buồn vui mình trúc, mà ngay lúc đó mình phải nghe để mình chuyển hóa được. Mình phải nhận tất cả cái khả năng của cái người con Phật của mình, khả năng của quý thầy mà có tu tập sâu, thì nhận tất cả những cái tâm tình của cuộc đời, rồi chuyển hóa, rồi lấy đó làm cái kinh nghiệm để hiểu được tâm tình của nhân gian và nói chuyện cho nó sát với cuộc đời. Nhưng mà đối với Phật tử đó thì nghe như vậy mình cũng học hỏi được những cái chuyện này khác, những cái điều mình nên trắng. Nhưng mà cái này là thầy nói đi nói lại là cũng phải là kiên nhẫn mà lắng nghe. Mình nghe quý thầy chia sẻ pháp thoại nó dễ, bởi vì mình nghĩ là quý thầy là cái bổn phận của quý thầy nói pháp, và mình muốn học cái pháp đó để về mình tu tập. Nhưng mà cái nghe bình thường của mình ở nhà đó, hoặc là nghe cha nghe mẹ nghe anh nghe em, ngồi với bạn bè là nghe tâm sự chuyện liên hệ của họ mà mình vẫn nghe đó. Mà cái thái độ nghe để mà thông cảm chia sẻ khác với cái thái độ nghe mà để đi biết chuyện tập mặt người ta mà đã đi chia chuyện, nó có hai thái độ. Có nhiều người cũng thích nghe ngóng ai nói gì xì xì là cũng muốn nghe, nhưng mà cái thái độ nghe đó là nghe để mình hiểu chuyện, còn cái nghe mà để cho người ta được nghe vì người ta mà nghe đó, để ta bớt đi cái nỗi khổ niềm đau. Cái đó là phải có học được cái tinh thần từ bi của Đạo Phật. Thầy có cái câu thơ là từ là sống với yêu thương. Thầy dịch tứ vô lượng tâm đơn giản bằng 4 câu: từ là sống với yêu thương, bi là thấy khổ lòng thường xót xa, hỷ là vui sống chan hòa, xả là buông bỏ thứ tha mọi điều. Nó đơn giản mà dễ nhớ không? Từ là mình sống với yêu thương ai mình, cái này được gọi là mắt thương nhìn cuộc đời, ai mình cũng thương. Thì cái thương đó thì nghĩ rằng là nó chưa chắc người khác đã cảm nhận cái lòng thương của mình đưa tới cái đối tượng đó. Nhưng mà ngay khi mình khởi cái tia nhìn yêu thương với cuộc đời thì ngay chính mình là người hạnh phúc trước. Cái nhìn của mình nó dịu dàng với người ta, cái nhìn mình không có xét nét, không có chấp trọng. Cái nhìn đó làm cho chính mình khỏe trước. Và bi là thấy khổ, lòng thường xót xa. Bi, cái người Phật tử, cái bi tức là cái tấm lòng, mà tấm lòng gọi là trắc ẩn. Đó. Mà cái trắc ẩn mà căn bản đó, là cái trắc ẩn của lòng người, trắc ẩn giữa tình, có tình người với nhau. Nhưng mà cái lòng trắc ẩn của người con Phật nhiều khi nó lại cao hơn như vậy đó. Hôm nào thì đang soạn cái đề tài và đạo đồng thể đại bi mà thầy rất là nhiều chị theo để chia sẻ cái này. Quý vị có duyên, quý vị nên đi nghe để mà hiểu được, để trong cái đời sống của mình có được cái đồng thể. Thầy cũng nói sơ qua đó là cái đồng thể đại bi, tức là cái khả năng mình đặt mình vào trong cái đối tượng để hiểu ra. Đó là đồng thể đại bi, là cái nhìn thông cảm. Và người ta nói rằng là đời sẽ dịu dàng biết mấy khi con người biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhau. Đời sẽ dịu dàng lắm. Còn mình không biết đặt đó, là mình chấp trách, chấp cố chấp đủ thứ cả. Rồi mình sở dĩ con người ta tương tàn, tương sát với nhau, con người đối với con người đối với loài vật, tương tàn giết hại lẫn nhau, chiến tranh xảy ra. Bây giờ quý vị thấy bên Palestine Hồi giáo hầu như là ngày nào cũng có vấn đề, buồn buồn quăng cái trái bom chơi vô nhà người ta, nổ cho con cái người ta banh thịt ra chơi vậy. Tại sao? Tại vì con người không có cái khả năng đồng thể đại bi. Cái chuyện đó nó xảy ra cho mình thì mình đau lắm, nhưng mà mình vẫn đau với những cái đối tượng đó. Nhưng mà khi mà mình nó chưa xảy ra cho mình thì mình vẫn làm những cái điều khổ đau cho người khác. Mình không hề cảm nhận được cái đau khổ của người ta. Ví dụ như một cái bom mọc lỡ quăng vào nhà mình đi, con cái, gia đình mình, vợ chồng con cái rồi, nó không còn gì hết chẳng hạn. Rồi ví dụ mình còn sống sót thì cái người thấy cái cảnh chia lìa trong gia đình mình, đôi khi cái người sống đau khổ hơn cả người chết. Nhưng mà nếu cái người mà quăng cái bom đó, muốn đặt mình vào cái hoàn cảnh đó thì có làm không? Không làm chứ. Nhưng mà tại vì người ta không đặt mình vào cái hoàn cảnh đó, cho nên cứ làm là làm. Nhưng mà lỡ có ai mà làm cái điều đó cho mình đó, là thôi, đau đớn vô cùng. Thầy thấy, và cái đây là giữa người và người thôi. Rồi một cái đó là một vấn đề hơi lớn mà. Đôi khi một cái lời nói đó, thầy thấy như vậy. Lời nói có nhiều khi người ta gọi là sớm để dạ chết mang theo đó. Nó làm đau đớn cho người ta. Mà nói sao cho hả vậy, hả gan cho đã tức. Nhưng mà nó rớt vào trong tâm của người ta, nó ngủ trong tâm người ta. Và người ta ôm lại, người ta đau khổ. Thầy thấy như vậy. Cái đó là chính là mình nói, mà mình nói cho đã, mình không đứng trong cái địa vị của người ta. Nếu mình đứng trong địa vị người ta, mình nghĩ, mình nói là nếu mình nhận được cái lời nói này, mình phải phản ứng ra sao? Thì mình sẽ không bao giờ nói được. Cho nên Khổng Tử có cái câu mà thầy thấy rất là hay, đó là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Chuyện gì mình không muốn ai làm cho mình, đừng làm cho người khác. Đơn giản như vậy thôi. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Đôi chuyện gì tôi không muốn làm cho tôi tổn thương, tôi sẽ nguyện không làm cho người khác. Cái đó cũng chính là từ bi rồi. Cái từ bi tích cực là mình ra tay cứu giúp những cái hoàn cảnh. Còn cái từ bi mà có vẻ là tiêu cực một chút là mình nghĩ như vậy. Mình không phương hại người ta, mình không phương hại đại vật. Vừa rồi thầy có chia sẻ một cái vị nào đi cái chùa này thầy có gặp này. Cô ta nói mỗi lần cô ta đi vào trong cái chợ hoặc là những cái nơi mà làm thịt cá và trâu bò gì đó làm thịt trong chợ đó, mà cô thấy mà cái người mà thợ mà trong cái hàng bán cá bán thịt gì mà đập đầu cá đó là cô đau, cô cảm thấy như cái đầu cô đau. Cô từ đó cô không có dám ăn mặn nữa, là cô muốn kích được cái, hoặc là lột cua, lột thoạt mai nó ra, nó đang mua bò lũng cổ, lột thoạt ra như vậy đó. Thì cô thấy được như vậy thì cô nói giống như mình bị lột da, giống như mình bị đập đầu, cái đó chính là cái khả năng của đồng thể đại bi. Đồng thể đại bi đối với con vật, mình đặt mình trong cái hoàn cảnh của con đó, mình sẽ không dám, thấy không? Cho nên cái ăn chay của đạo Phật là từ cái gốc sâu xa là cái này đó, tại vì thương. Thầy thấy mà ở bên Ấn Độ thì thấy có nhiều người họ ăn thịt gà mà họ sắt con gà đó, mua về ăn thì nói là mà sắt hai con gà đó, mà cầm hai cái cánh con gà mà cầm ở trên đó. Mình ở Việt Nam mình thì cầm cái chân, nó chúc cái đầu xuống, phải không? Còn Ấn Độ thì nó túm hai cái cánh lại. Và cái việc nghĩ cái tay của mình đó, mà khi mà cột lên mà sắt đi hàng cây số như vậy đó, thì con gà nó đau biết chừng nào, phải không? Thì cuối cùng nó cũng phải chết rồi. Nhưng mà trước khi chết cho nó cái ân huệ, cho nó ấy chứ. Nó đau mà nó ca tép, nó la như vậy mà vẫn sắp tỉnh bơ. À, thì nhìn vô là thầy thấy cái người này không có được cái sự xót thương. Nhìn vào đó, nhìn những cái nhỏ nhỏ thôi mình đã thấy như vậy. Hoặc là đi thấy một con bò, con trâu mà nó chóng chất một cái xe hàng mà cao ngực nghịu như vậy, trên cao như vậy, mà nó đi từng cái bước đi mà thấy quá khổ. Mình đặt trong cái tình cảnh con bò, con trâu, con lừa đó, mình sẽ không có áp đặt mà nó làm dữ như vậy. Nhưng mà loài người thì do loài người không có tâm từ, là không đặt mình vào những hoàn cảnh như vậy. Mình có được cái đó, mình sẽ sống lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nghĩ cho tha nhân, rồi nghĩ tới con vật. Cái lòng từ bi mình lớn đó, là mình nghĩ giữa con người với nhau. À, là mức độ gọi là mức độ căn bản. Còn lớn hơn nữa là giữa con người và loài vật. Mà lớn hơn nữa đó là không phải giữa con người và con người, giữa con người và loài vật, mà giữa con người với cây cỏ thiên nhiên. Cái hiện trạng mà bây giờ chúng ta thấy mà báo động về môi sinh và này kia là do con người không nghĩ đến thiên nhiên. Cứ ai sống mà ai rồi cứ xả rồi bao nhiêu cái ô nhiễm rồi này kia là con người không có nghĩ tới thiên nhiên. Cho nên cái lòng từ bi lớn á là không phải trong cái phạm vi con người với con người, mà lan ra dần tới thực vật, lan ra dần với thiên nhiên, rồi lan ra thành những cái vết dầu loang mà ra, lan ra tới tận cùng đó pháp giới. Càng đi càng mở cái lòng ra càng xa đó, thì nó càng gần với gọi là thánh tính. Quý vị biết muốn giải thoát, thầy chia sẻ cái điều này là gần như thiên then chốt. Mình muốn chia sẻ với đại chúng, quý vị tu gì không biết, tu bất cứ pháp môn gì không biết, nhưng nếu không có cái tình thương, không có tình thương, tình thương là mức độ nhỏ, nói từ bi là nó lớn rồi, bác ái là nó lớn rồi. Nếu không có lòng thương yêu, quý vị chỉ là người nấu cát thành cơm, nấu cát mà mong thành cơm. Bởi vì muốn giải thoát, muốn làm một vị thánh, muốn giải thoát là muốn làm một vị thánh đó. Thánh mà có nhiều level, có nhiều cấp bậc, mà nếu không có được cái thánh tính, thánh tính là cái người có thiện, có cái tình thương, đúng không? Mà không có được một chút tình thương thì đừng mơ là giải thoát. Thì nói thiệt, trí tuệ là một cái điều than chốt, mà từ bi, thánh tính, tình thương là một cái đôi cánh để bay về Niết Bàn, mà thiếu một cái cánh bay không được. Cho nên tu gì tu nha, cái căn bản là đối xử với nhau phải là chan hòa thương yêu, mà thương rất là thật lòng, chân thành, không phải là thương giả dối đấy lòng. Nói thiệt với đại chúng, hồi xưa thầy cũng có nói pháp được, nói thật sự đến lúc đi tu thầy cũng có nói pháp, cố gắng tập nói, nhưng mà khi mà mình cứ nguyện để mà làm cái công cụ với chư Phật, chư Bồ Tát để làm lợi ích cho chúng sanh, thì với cái lòng thương yêu của mình chân thành như vậy, thì tự nhiên làm sao sau này thầy mới mở được cái khẩu, khai được cái khẩu, và mỗi lần vào cái pháp hội như vậy thì ngồi cái điểm trước tiên mà những cái lúc ngồi yên lặng đó, cái này thầy cũng mong là đại chúng thực tập, nếu có thể được gửi cái lòng thương yêu của mình đến tất cả những người xung quanh, là con nguyện con thương yêu tất cả những người đang hiện hữu xung quanh con. Đó là năng lượng của metta, năng lượng của tâm từ, và cái này phải chân thành practice. Và tự nhiên khi mình có cái lòng thương yêu thật sự, mình trình bày với cái lời nói, cái lời pháp của mình nó không phải là cái lời pháp để trả nợ, mà lời pháp ở trên ngôn từ, mà lời pháp nó từ tâm nó lưu xuất ra, từ trong đáy lòng mình nó lưu xuất ra, bởi vì mình muốn người ta hiểu được. Hiểu được để chi? Ta nhớ, ta nhớ rồi ta về nhà thực tập tu, tu chuyển hóa để đỡ khổ. Và cái quý vị biết, cái đời sống này là cái hạnh phúc nó đi vòng vòng. Chúng ta sống tương quan với nhau, quý vị có hạnh phúc, xã hội có hạnh phúc, và lan tới cả quý tăng sĩ, những người tu hành có hạnh phúc, ảnh hưởng lẫn nhau. Ngày xưa thầy có làm bài thơ là bài ai ai, mình xin chia sẻ lại để quý vị thấy trong chúng ta có tất cả pháp giới. Ai ai trong một tách trà, có hồ sen ngát mượt mà dân hương. Mình có nghĩ trong tách trà có nguyên cả một cái hồ sen đó. Trong cái sự hiện hữu của mình, của chị và những vị ở đây, không phải mình không có, mà có hiện hữu từ dòng giống tổ tiên ông bà cha mẹ, cái chất đó nó truyền tới bây giờ, rồi cái cơm ăn áo mặc của chúng ta bây giờ, mình có cái áo đây, cái áo này quý vị có thể biết là nó có cả vũ trụ trong đấy, nó là vậy đó. Bởi vì quý vị nhớ là cái người nông phu họ trồng ra cái bông dệt vải, rồi phải có cái người mà dệt vải, rồi có cái người may, rồi có người đem những cái material này rồi chuyển tới đây, rồi có người nấu ăn cho cái người mà dệt vải, cho cái người may cặp nữa, nó đủ thứ, nó nhiều cái thế giới. Thì trong một tách trà của mình ngồi mình uống một tách trà, mình quán chiếu sâu, mình sẽ thấy trong cái tách trà nó cả một cái hồ sen ở trong nước. Nếu mà uống trà sen thì nó có cái hương vị của hoa sen, nó có cả cái hồ trong đó. Ai hay trong một tách trà có hồ sen ngát mượt mà dân hương, ai hay trong gió ngàn phương đã mang hơi thở trùm dương xanh rồi. Mình đi ra ngoài, mình đứng ở đây mình hít ở một tí, mình sẽ nghe ra cái mùi của gió biển trùm dương nó vỗ về. Trong gió ngàn phương nó có chứa trong đó. Tay em cành cầm mảnh giấy rời, nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm yên. Cái cầm mảnh giấy này mình đưa lên, mình thấy nguyên cả cái cánh rừng trong cái miếng giấy này. Tại vì giấy làm từ đâu? Nhiều cây, nhiều lá, phải không? Đó, nguyên cả có cánh rừng. Mà cánh rừng này nó lên từ đâu? Nó mọc lên được cái cây, nó lên nó nhờ đâu? Nhờ hấp thụ nước, ánh sáng này, đám mây, gió này. Gió nó lay động, nó làm cho cây lớn này. Một mảnh giấy mà có cả tất cả vũ trụ, phải không? Ai ai trong mảnh giấy rời có nhìn sâu chiếc lá trên đồi nằm yên. Ai hay trong một cánh chim chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Cái này mình lãng mạn một chút, nhưng mà có đôi khi buổi chiều mình đi Bắc Bộ mình thấy có cánh chim bay ngang, nhưng biết đâu đó ai đó đang từ Việt Nam qua đây mới qua, rồi nhớ nhà chiều chiều đi lang thang, nhìn cái cánh chim trời, ước gì không có thể gửi cái nỗi niềm đó về Việt Nam cho cha mẹ mình. Nó đáp lại như vậy. Ai hay trong một cánh chim chở theo nỗi nhớ trái tim xa nhà. Hữu thân giữa chốn ta bà là vương bóng dáng hằng xa luân hồi. Có cái thân này giữa cái chốn ta bà là vương bóng dáng hằng xa luân hồi. Tại sao kiếp này thầy mặc đây, thầy mặc cái áo đây, có phải là kiếp này thầy mới mặc không? Có thể là những đời quá khứ mình đã giao duyên với Phật rồi, rồi từ cái duyên đó phát nguyện lần lần, rồi cũng ba lần bước ra, bốn lần bước lại gì đó. Ví dụ mình có gia đình mà mình đâu có dễ dàng mà một dứt khoát mình đi đâu, thì cũng trồi lên trục xuống, rồi mãi tới đây phấn đấu tới kiếp này mặc được cái áo này. Nó là như vậy. Và cái kiếp này mặc cái áo này là nó vương bóng dáng của những cái kiếp trước. Tay em là vương bóng dáng hằng xa luân hồi. Đại khái cái bài này còn dài, nhưng mà thầy chỉ nhớ khoảng đó để chia sẻ với quý vị. Mà trong cái đoạn cuối thì thầy có ghi là như thế này: khi người mang vết thương sâu, hồn hồn tôi lưng mẫn, nguyện đau vì người. Khi nào mình thấy có một người bị thương thì mình phải lưng mẫn và nguyện đau vì họ. Để chi? Chưa chắc mình đã gánh chịu nỗi đau của họ đâu. Nhưng mà khi mình nguyện đau như vậy là mình đang trang điểm cho cái bồ đề tâm, cho cái từ bi tâm của mình đó. Tại vì chưa chắc mình nguyện đau không, cái cô đơn của con người là không có ai có thể là gánh vác dùm cái nỗi đau của người khác hết. Ví dụ như một cái người bệnh ung thư chẳng hạn, mình thấy cái người đó bị nan y, mình rất là thương tới thăm, nhưng mà bây giờ nói chị có thể chia sẻ cái bệnh của chị cho tôi cảm nhận, cho tôi hiểu được một chút, quý vị chia sẻ được không? Nó không chia sẻ được à? Nhưng mà nó là thôi, an ủi bộ về thôi. Nhưng mà quý vị thấy tại sao có những người mà bệnh ung thư họ thương những người bệnh ung thư, có những đứa mồ côi nó thương những đứa mồ côi, mà chỉ có mồ côi mới thương mồ côi, hoặc là bị nan y mới thương những người bị nan y là sao? Tại vì họ đứng họ cùng gọi là đồng cảnh tương tương lân à. Đó thì nằm trong đó đó, mình đặt vào trong cái hoàn cảnh đó thì tự nhiên mình thấy mình thương nó chân thành lắm. Thì có một cái bài hát mà thầy rất là thích là có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có bằng mình đứng đau mới hiểu được tình yêu. Thì mình thấy là mình qua những cái đó thì mình mới thấm cuộc đời, và khi mình thấm như vậy mình nghe ai chia sẻ, mình ngồi lắng nghe nhau là mình muốn nghe rất là trọn vẹn, và nghe trở lại như thầy nói ban đầu là nghe bằng một cái tâm, nghe pháp cũng là một cái tâm, mà nghe tâm tình của thế gian, của bạn hữu, của bạn hữu cũng nghe bằng một cái tâm. Thì cái đây là mình cũng khó lắm đó quý vị. Thật sự đối với thầy, nếu mà mình nghĩ là mình chưa có practice nhiều thì mình cũng rất là khó để mà ngồi, không đủ kiên nhẫn để mà nghe. Nhưng mà cố gắng tập như vậy, mình nghĩ là mình đang mở ra cái cho cái tấm lòng từ bi của mình mở. Và mình nghĩ như thế này nè, khi mình bị đau khổ mình cần cái ai đó để tâm sự, mà ai mà nghe mình tâm sự thì mình hạnh phúc lắm. Thì bây giờ mình đang cho người khác cái niềm hạnh phúc đó là mình sẽ có kiên nhẫn liền đó. Mình cứ nghĩ là biết đâu tương lai mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như họ vậy, biết đâu, mình đâu biết được, cuộc đời là vô thường, có nhiều khi nó sẽ xảy đến với mình. Cuộc đời người ta không tốt với nhau được là người ta cứ nghĩ là cái hoàn cảnh đó nó chỉ xảy ra cho đối tượng đó thôi, không bao giờ nghĩ ra xảy ra cho mình hết. Nếu mình nghĩ như vậy, ví dụ một người đang đau khổ vì đụng một chiếc xe chẳng hạn, là vì tất tình chẳng hạn, chẳng hạn như vậy, mình cảm nhận được, mình chia sẻ với họ, thì mai mốt biết đâu những cái hoàn cảnh đó nó xảy ra với mình thì mình cũng có được cái cảm thông đó, thấy không? Thì là lúc đó mình sống như vậy thì có nghĩa là cái sự gọi là bình thường gọi là tương thân tương ái sống với nhau như vậy thì đời sống của mình nó rất là dễ thở. Và thầy thấy á, mình nghe như vậy đó, mình bước đi một cái gọi là không có chấp trách, trách cứ nhiều. Mình không biết nghe là mình cứ phán đoán, mình nghe một cái là mình phán đoán, nghe một cái là mình chấp trách. Còn mình biết nghe rồi đó, thì mình ngày hôm qua thầy có tập cho đại chúng một cái bài hát là bài hiểu và thương. Quý vị nào còn giữ cho thầy mượn chút. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu. Đó. Hiểu càng sâu, có những cái hoàn cảnh mà đúng như thầy chia sẻ là có những trường hợp thấy vậy mà không thấy vậy. Và khi mình hiểu được cái chữ mà thấy vậy không thật, thấy không phải vậy mà còn hay hơn vậy, hoặc là đáng thương hơn vậy, thì cái lòng mình mở ra. Chẳng hạn như thầy chia sẻ với đại chúng như thế này, có một đứa nhỏ, có một cô đứa nhỏ, nó không được ai thương hết, sống bằng cái nghề đánh giày. Một hôm thì nó trộm cái ví của người khác và nó bị bắt vào trong lao lý, khi mà vào trong tù thì nó được một người đại ca cũng ở tù thương yêu nó vô cùng. Hồi xưa giờ nó ở ngoài đời không ai đói hoài, nó sống cụ bơ cụ bắp, nhưng khi nó vô trong tù nó được sự quan tâm đói hoài của cái người đại ca đó. Nhưng mà cái người đại ca này với một cái tên đại ca khác cũng đồng thời cũng ở tù. Quý vị biết nó ở tù 3 tháng, ngày mai nó sẽ ra tù. Nhưng mà tối nay nó làm một chuyện tay trời để nó được ở lại trong tù. Để chi? Nó cần cái tình thương của người đại ca đó. Bởi vì nó nghĩ là nó mà bị thả ra ngoài đời, nó sẽ xa cái người đại ca đó. Người đại ca đó giống như là một cái bóng mát tình thương mà ôm bọc lấy nó. Nhưng mà cái ông này không biết có thương nó thật hay không, nhưng mà cũng ân cần, cũng chăm sóc này kia nọ. Thành ra nó có cái sự cảm thấy cuộc đời cô đơn bao nhiêu năm, không có ai che chở, bây giờ có người che chở lập tức. Nó đối với ổng giống như một cái phao. Cái thế là cái ngày mai nó ra tù thì người đại ca mới nói như thế này: ngày mai em đi rồi thì là tối nay em ngủ ở đây với anh đó. Nhưng mà anh cũng chia sẻ về cái thù hận của anh với cái người đại ca kia. Cái tối đó là nó mới đi lân la qua cái phòng của người đại ca bên kia. Cái thì biết nó làm gì không? Nó lấy một đôi đũa, nó xin ở chung với người đại ca đó, với bộ bưng trà bưng nước thì chẳng hạn, phục vụ cho người kia. Nó xin ngủ lại với người đại ca, có thù với người đại ca của mình. Đêm đó nó dùng một cái đôi đũa nó để ngay tai người kia, nó dỗ để này, dỗ quan khác ông kia chứ. Với mục đích gì? Ở lại trong tù để được ở lại với đại ca của mình. Những cái hoàn cảnh như vậy thì bây giờ mình mới nghe, mình thấy cái thằng nhỏ này sao thầy trời làm ác quá, phải không? Nhưng mà mình cái này là hiểu sâu bằng con mắt từ bi của Phật, mình thấy cái motivation của nó ở đâu. Cần tình thương, muốn làm đẹp lòng cái đối tượng mình thương, muốn ở lại với cái đối tượng mình thương, sẵn sàng bị ra tay người khác. Chứ nó với cái ông đại ca kia có hận thù gì đó, đúng không? Thành ra mình hiểu này, đúng là hiểu sâu mà thương nhiều. Nhiều của bao dung của Phật Pháp nhìn đây. Tuy là cái phương tiện để nó có tình yêu, cái hành động của nó không đúng, đúng là không đúng mà. Nhưng mà mình xét, mình check về cái motivation, không cả. Vẫn ấy nhưng mà thông cảm, bởi vì mồ côi nó không được sự giáo dục, nó không được sự che chở, mà nó khát khao cái tình cảm đó. Thì đó là một bộ ví dụ thôi. Rồi bây giờ nè, thầy thấy có vì một thầy bạn của thầy cũng vậy. Ông đi vào, ông đi đâu với bơ xa về đó, ông mua trà, quý vị biết không? Mà sách ở ngoài cái bì á, là cái bì cái gì khô bò vậy, vua khô bò vậy, mà cái giỏ đó sách vô chùa. Thì cái người Phật tử nấu trong bếp thấy thầy cầm sách một cái giỏ mà ở ngoài là vua khô bò, đi thẳng vô phòng đóng cửa lại, có vẻ bí ẩn quá. Trong đầu nghĩ sao ạ? Ồ, ông thầy mua vua khô bò gì á, nghĩ là đi nói liền, đúng không? À, không nói trước cũng nói sau. Nhưng mà khi mình hiểu là khác à, thấy vậy mà không phải, phải vậy là ở trong cái giỏ khô bò nó là trà, nhưng cái giỏ ngoài là chỉ là cái giỏ thôi. Nếu mà mình nhìn người ta bằng con mắt xét đoán này, mình có thương không? Phán đoán liền, phải không? Phán đoán rồi phản ứng, nói xấu, nói xấu lưng đủ thứ. Còn là nếu mình nhìn có chiều sâu à, thì ơi chưa chừng nó thấy vậy mà không phải vậy. Mà cuộc đời này là như vậy nhiều lắm. Thấy vậy mà không phải vậy, mà hay hơn vậy. Thấy vậy mà không phải vậy, mà dũng hơn vậy. Thấy không? Nó vậy đó. Và để nó trở lại là mình hiểu được vấn đề này, thì mình sẽ thông cảm. Khi thông cảm thì biết lắng nghe. Và cái thầy trở lại là thầy mong là quý vị là nghe Pháp, nghe nhau chỉ có một chữ thôi, đó là chữ tâm. Đó. Bởi vì nếu mà có chữ tâm thì mọi thứ đều chân thành, còn không có tâm thì chỉ là hời hợt mà. Và cái hời hợt đó, sống hời hợt mà, thì là một cái dạng sống tiếp xúc mà cũng giống như không sống, không tiếp xúc. Sống tiếp xúc là tiếp xúc với pháp mà cũng giống như là không tiếp xúc. Mà Đức Phật trong kinh dạy là các con hãy tiếp xúc với pháp giống như cái lưỡi mà nếm nếm vị, chứ đừng tiếp xúc với pháp giống như cái muỗng mà nếm vị. Bởi vì cái lưỡi là nó cảm giác được vị ngon ngọt mặn lạc béo bùi, nhưng mà cái muỗng nó cảm giác được không? Mình nguyện là cái lưỡi hay nguyện là cái muỗng? Hay lưỡi phải? Cái lưỡi nó có linh hồn, còn cái muỗng là nó chỉ phương tiện, nó không có cảm nhận, mặc dù nó ở trong cái tu căn. Có nhiều người đi chùa, tới chùa ngồi đó mà không có tâm với pháp thì chỉ là cái muỗng mà. Quý vị mà có tâm với pháp rồi, quý vị không cần hết tu ăn hết tu căn, không cần ngồi nghe quý thầy giảng hết nguyên bài giảng, chỉ cần múc một muỗng nếm muỗng pháp là quý vị có lợi lạc đó, đúng không? Nhiều khi quý vị đâu có thời gian mà đi nghe pháp hoài đâu, phải không? Chỉ nghe một đoạn pháp ngắn ngắn thôi, nhưng nghe với tâm thì quality better than quantity, phải không? Rồi, thì nhân cái thầy cũng cảm ơn đạo hữu Từ Bửu đã cho thầy cái cảm xúc để mà nói tiếp những cái ý tưởng này, nó khơi ra từ từ nói rộng ra. Thì bây giờ thầy muốn quý vị chia sẻ cái gì, những cái tâm tình của mình hoặc là những cái câu hỏi nếu có. Dạ thưa thầy, cho con xin kể một câu chuyện xảy ra. Con cũng xin tay đại chúng. Bình thường con hay đọc được mỗi ngày cái vật xung quanh đó với mình là thấy hạnh phúc. Thì con chạy xe đó, con không bao giờ nghĩ ở cái xe, nghĩ thường không có nghĩ cái gì hết. Một hôm đó, cái xe con đang chạy tự nhiên nhập đường mà kêu cái con trắc là 3-4 tiếng mới chạy tới. Rồi lúc đó cái con nhớ lại cái lời của biết thầy dạng con ấy, cái hạnh phúc mà gần bên mình những cái mình không khác đó mới thấy trời ơi, sao cái xe từ đó thì mình không hề mình để ý cái xe đó, nó là cái phương tiện mà mình không để ý, mà đến khi nó hư trời, lúc đó con cái nhớ là mấy lời thầy dạy, hay mấy người đã nói con, cái con muốn chia sẻ cái câu chuyện. Vừa rồi ở đây có một vị chú Chánh Kiên đó hả? Bên đây sáng nay không có mặt không? Không có mặt, mình tha hồ đến sớm hơn. Đó, thì cũng đi đâu cũng thấy cái đùi đó, rồi ông mới ý thức được cái bàn chân mình là... Đấy, thấy không? Cái bàn chân mình vốn là nó màu nhiệm, vốn là nó thành công. Nó là thần thông. Khi mà đi chợ, đi đồ rồi, mình té đâu dọc đường đó, rồi mình đứng lên khó khăn. Mới lê đi đất, như gần như muốn bò về nhà đó. Thì mới hiểu được à, bấy lâu này mình có cái đôi bàn chân mà nó có thần thông ở đây. Thật ra như thầy Đức Hạnh nói rằng là mình đi vững vàng trên mặt đất, đó là thần thông. Có những người, bởi vì có cái câu gần đây thầy nhận được email chia sẻ là tôi đau khổ vì tôi không mua được giày mới, nhưng mà đến khi tôi thấy thật mình không có chân, tự nhiên thấy mình hạnh phúc. Mình đang muốn, mình đang đau khổ thì mình muốn một đôi giày mới, mà thấy cái người mà không có chân để mà đi nữa thì cái ước mơ mà có giày mới nó cũng rớt xuống, nó rụng xuống. Và bởi vì mình thấy thôi bây giờ giày mới, giày cũ gì có cái chân đi làm là hạnh phúc rồi, đi vững vàng trên mặt đất là hạnh phúc. Nhưng mà quý vị biết cái chân mà trong thiền nó là một cái bài pháp. Mình đi cái chư sư Nam Tông họ đi thiền hành, họ không đi giác, họ đi chân. Bởi vì khi cái chân mình tiếp xúc với mặt đất, tiếp xúc như vậy thì nó ý thức được cái xúc chạm với đất. Đôi khi đi trên sỏi, trên đá vẫn đi để chỉ cảm thấy cái đau, cảm thấy cái tiếp xúc đó. Mà chính cái tiếp xúc, cái cảm giác của đôi bàn chân đưa cái mai, gọi là tâm với chân, tâm về với chân, đưa cái mai mình trở về với chân. Chứ đôi khi mình đi vậy chứ còn cái tâm mình nó đi bay đâu trên trời chứ, nó không có mặt cái chân này. Mà thiền á là thân đâu tâm đó, Cho nên đi chân hay lắm đó. Nếu quý vị tập thiền cái quát này, phải, trái, chân phải, chân trái, dở, đạp, niệm rõ. Cái này gọi trong pháp thiền gọi là thân hành niệm. Thân hành, hành là cái sự hành hoạt của thân, hoạt động của thân. Niệm là nhớ, nhớ cái sự hoạt động của thân, là có mặt trong giây phút hiện tại. Đó. Mình đang ngồi đây, mình biết đang ngồi. Mình nói là đang biết, mình đang nói. Và cái nói sâu hơn nữa là biết mình đang nói gì. Chứ không phải nói lăng mang. Chứ không phải là nói mà, nói mà coi như là người ta muốn bịt lỗ tai, người ta muốn bỏ chạy đó. Đó. Nói mà ta dị ứng liền đó. Đó, nói đó là làm cái. Thành ra mình biết mình đang nói đó là mình biết chừng mực trong cái nói của mình. Thì cái chừng mực đó, khi mình về nhà mình biết học được cái chánh nghiệm niệm hay chánh ngữ trong lúc nói, mình về mình buông câu nói gì với chồng, với con, với vợ, với con mình vừa nhóm ra, thì trong này nó đã thấy. Đừng có để nó đổ bể, nó đổ vỡ ra rồi mình hàng lại. Hàng lại nó có vẫn còn vết nứt. Mà mình ý thức trước á, mình chặn ngay nó, khi nó le lối trong đầu là mình đã kiểm soát rồi. Và cái này ra ngoài xã hội có việc cũng vậy. Vì không nói mà vấn đề thấy được cuộc đời là nhân quả. Mình đi làm trong xã hội, cái người tệ lắm mình tử tế với họ, họ mới có những phản ứng thô lỗ với mình. Chứ phần đông cuộc đời là tấm gương của mình, mình cười trong gương nó sẽ cười lại, đúng không? Bây giờ quý vị vô sở làm, quý vị đưa một khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười, không ai đành lòng nào. Cái người khó tính lắm họ cũng có nể nở nào, họ không cười thôi chứ mà họ cũng không thể nào mà nhăn với quý vị được, đúng không? Nhưng mà thường thường mình cười ai là người ta cười lại, đó là nhân quả thôi. Mình soi gương coi, để bố coi giữa bộ mình nhe răng mình cười với gương coi, gương cũng cười lại liền, đúng không? Nó là như vậy đó. Để cái cách cư xử trong đời sống cũng vậy thôi. Đó. Thì nói trở lại là mình ý thức chánh niệm về cái trân quý của mình như hiện tại đó. Thì từ đó trở đi mình biết chiếc xe là cái hạnh phúc, cái điều kiện hạnh phúc, thì mình tách cái xe nó kỹ hơn, đúng không? Biết cái chân mình là điều kiện của hạnh phúc thì cái ke, cái chân nó kỹ hơn. Như vừa rồi thầy có chia sẻ một cái bài, cái lần đầu tiên thầy về chia sẻ đó, cái anh đó kỹ sư có cặp mắt đây mà lúc mà chưa có bị mù là đi tìm tiền thôi, ai nói gì cũng nghe hết đó, bất chấp sức khỏe luôn. Và đến một cái accident xảy ra rồi, bao nhiêu bạc trăm bạc ngàn mua lại đôi mắt, mua không được, không ai bán ánh sáng cho mình. Thành ra mình lao ra mình đi tìm bạc trăm bạc ngàn, nhưng mà cái này là vô giá. Mình đang nhìn đây là vô giá. Bởi vì sao vô giá? Không có ai bán, giá nào cũng ai bán cái ánh sáng cho mình. Bây giờ nói, bây giờ tôi đưa cô 1.000, 1 tỷ đi, 1 tỷ đô đi, để cô bán cặp mắt cho cô. Bán không mà để chịu, cô chịu mù mà cô có 1 tỷ đô, cô chịu không? Chịu. Chịu liền đó chứ hả? Đó, như vậy đó. Thành ra ngay tự thân mình nó là đã hiện diện của hạnh phúc. Hay lắm. Thành ra mình, đạo Phật mình nó nhân bản. Nhân bản mà nó, hạnh phúc của đạo Phật mình không có gì mà xa vời hết á. Mà cái quan trọng mình sống ở đây mình niệm hạnh phúc. Nhận niệm là một lối nhận diện hạnh phúc. Khi mình nhận diện hạnh phúc rồi, mình sống trọn vẹn với hạnh phúc mô minh này. Đây là nhân này, mình trọn với nhân hạnh phúc. Thì tương lai sẽ trổ cái quả hạnh phúc, đó là niết bàn, đó là an lạc. Còn bây giờ cái nhân khổ đau này, mình không trọn mà đòi chết để về niết bàn, để về Tây Phương, về phi lý. Thấy không? Đó, nhân quả mà. Nên mình thấm được cái tinh thần này, mình cái người Phật tử là khác với tất cả các tôn giáo khác. Họ thường thường họ đem những cái thiên đàng xa xôi, họ phủ dụ trần gian này với một cái kỳ vọng là chết để trở về cái thiên đàng nào đó để mà hưởng hạnh phúc, mà trong hiện tại khổ đau là khổ đau. Đạo Phật nó phải gì liền. Cho nên nếu mà nói về hiện sinh đó, hiện sinh là sống hạnh phúc bây giờ, đạo Phật nó là vua với hiện sinh, sống làm sao cho hạnh phúc ngay bây giờ. Còn tương lai là cái hứa hẹn mơ hồ xa xôi đó. Nên thầy thấy là mình mà mình thật ra bởi vậy đó. Khi mà thầy đi học bên Ấn Độ, cuối cùng định nghĩa về tôn giáo, về tất cả các tôn giáo đó, thì nói đạo Phật mình đó, có nhiều người nhận xét như thế này: đạo Phật chính là the art of living, chỉ là một cái nghệ thuật sống chứ không phải là tôn giáo. Bởi vì cái tôn giáo nó có cái đạo Phật mình hiểu sâu không phải là tôn giáo, mà tôn giáo nó có một cái tính rất là tác hại, đó là nô lệ thần linh, nô lệ thần quyền, hạnh phúc khổ đau của mình giao trọn cho đối tượng đó, và thần linh đó có một cái quyền năng để đặt định cái thân phận của chúng sinh. Đức Phật thiện thoại vậy, Đức Phật không đặt định, không ban cho ai hạnh phúc, không dán cho ai khổ đau, không ban phước dán họ. Còn những đạo khác là phải theo, phải tin theo để về một cái cõi nào đó để có hạnh phúc, còn không tin là địa ngục, là hỏa ngục đời đời. Dù người ta vào một cái thế, người ta phải tin, nếu mà không tin là đọa địa ngục đời đời, thấy không? Cái đó là áp đặt. Mà đạo Phật mình thì không áp đặt, chỉ có trình bày như trình bày những món ăn như thế này. Ai muốn ăn món nào thì ăn. Món ăn đó là gì? Món ăn là thứ nhất là ăn món này là được làm người, ăn món này là được làm trời, ăn món này vô là được làm A-la-hán. Món ăn đó là pháp mà. Ăn món này được làm người là gì? Giữ ngũ giới mà. Ăn được làm người. Ăn món này là được làm trời là gì? Giữ thập thiện, được làm trời này. Tu bát chánh đạo nè, được tu quán tập nhị nhân duyên là thành thanh vân, thành A-la-hán này. Từng món ăn trình bày như vậy, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà chọn món ăn. Chỉ có trình bày, không có nói à phải ăn đi, không có bắt buộc ai ăn hết. Cho nên người nào thấy món ăn mà chê hết năm món, đạo Phật là có năm thừa, quý vị không? À, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, bồ tát thừa và phật thừa. Năm con đường này có năm cái món ăn, để ăn cái món nào nó thành ra cái món đó. Thành ra cái này là chuyện chọn lựa của chúng sanh mà. Chúng sanh nhìn thấy năm cái món này mà không chọn ra món nào hết trơn, không muốn ăn món nào thì cái đó là quyền của họ. Họ khổ đau thì nhìn thì thương nó, nhưng mà không ăn thì không no, chịu thôi, không? Không thể áp nó ăn đi. Bây giờ cái người mà họ mê đánh bài, họ lên lát đi gáp đó, họ đánh, họ chìm trong đó, họ đến sáng đêm ngồi không mệt, ngồi xòe xòe ra, ngồi 2 ngày 3 ngày đó mà không thấy thấm thía gì hết trơn á. Không thấy thời gian sao nhanh quá. Nhưng mà nếu mà bắt họ mà vô ngồi đây khoảng từng tiếng, ngồi như ngồi trên chảo dầu đó, thấy không? Tại vì họ thích cái đó. Và khi chúng sanh nó thích cái địa ngục thì nó thấy địa ngục là hạnh phúc, thấy không? Như vậy thì mình áp đặt làm sao được. Cái người mà phải cuối tuần nào già mà đầu này nói chuyện nói xấu nhân gian chút cho vui, già mà tóc bạc hết rồi mà còn sửa soạn nữa, cuối tuần là cứ đi dance, vua mà cứ lả nước trong những cái bọc cái xương thì nó cứng giống như là cái vị cô kia bị bỏ cục sắt trong người, nó cứng đơ, đâu có phải như còn trẻ được. Nhưng mà sao nghiệp không đi đen cái chân nó ngứa, thấy không? Nó như rứa đó thì mình nói sao. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó rồi, tự nhiên cái gia, trong gia đình có người mất, người qua đời, người đó mới tới chùa gặp một ông thầy cầu siêu cầu độ cho vị thân nhân của mình, rồi ông thầy mới nhân đó nói đạo nói pháp vô tỉnh, từ đó tới đi chùa nhiều hơn thì cái duyên nó thấm một lần người ta tới cái đạo. Chứ còn cổ nói là 68 tuổi rồi còn đi vũ trường đó, mà đôi khi còn an ủi nữa. Thầy ơi, con nhờ exercise và còn khỏe mạnh. Khi người ta có đam mê một cái vấn đề gì rồi, họ có lý với cái vấn đề đó. Khi chúng sanh xuống muốn địa ngục rồi đó, là họ cũng có cái lý với địa ngục. Như hồi sáng này thầy chia sẻ mà, khi hai người mà thương nhau cũng có lý, là lúc mà thương nhau, khi xa rồi cô này năn nỉ cho anh đó trở về vì con bị cái, họ cũng không về, là họ cũng có lý của họ, có lý hết rồi. Cho nên đạo Phật chính vì hiểu cái lý lẽ trong nội tâm của từng cá nhân, cho nên đạo Phật mình giải thoát là chỉ có trình bày, không có đáp áp đặt ai. Và chính cái điểm này chính là điểm thánh tuệ. Càng học Phật càng thấm, càng thương, càng quý cái đạo của mình. bắt đầu vượt đi, thấy tiếc dùng cho họ, thấy xót dùng cho họ. Họ vừa bỏ một cái bảo sở mà họ không có nhận ra. Mà anh thầy hay nói là đó là những chúng sanh chết khác bên bờ suối. Suối đó thì suối nhưng mà họ vẫn khác, tại vì họ không thấy được cái nguồn nước thanh lương đó. Như vậy đó. Kính thưa đại chúng, bây giờ mình một lần nữa. À rồi còn vị nào chia sẻ chi nữa không? Con có bài thơ. Thay đổi không khí mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con đến đây cũng được vài tháng, thì mấy lần trước thì con học được vấn đề song thất lục bát. Hôm nay con sáng nay con nghe thầy đọc thơ thì con đi học, và trong lúc con ngồi trong lớp con thì cái tâm trí con nó không trong cái lớp của con bữa nay. Và trong lớp đó thì nó xuống được vài bài thơ thì con lại bật ghi xuống rồi bỏ lớp này đi. Cái cách làm thơ này thì nó văn điệu thì cũng giống như cách của thầy làm, thì con chỉ nghe và học theo thôi. Đời là thế, cao sang đầy ảo vọng, sóng xo hoa bám chặt cõi hồng trần, đồ tạm bợ xây chuyển lòng kiên cố, gây hận thù theo suốt mãi nghìn thu. Đường giải thoát Phật pháp dài sâu thẳm, không bước đi sẽ chẳng đến cõi bờ. Lò sanh tử, khổ đau nhiều cám dỗ, tâm luyện rèn sẽ giúp khỏi trầm luân. Tâm luyện rèn như thế nào mà thoát khỏi trầm luân chỉ cho con à? Con đang học của thầy đó. Cô này cũng nhiều lắm. Oh. Lên đi con, để cho bà con thấy. Ngày sáng ở Việt Nam mới qua mà sáng thầy nói chuyện, mà nếu mà thầy không dám nhìn thì nhìn vô thầy khóc theo. Khóc theo nó khóc không được. Con thưa là thế này của con là nhớ xuân nhân lễ Vu Lan, con xin hát bài lòng mẹ để đến tặng cho mẹ con và lại quý cô và thầy. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, lọt tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ em mãi như đông lúa chiều chỉ sao, tiếng ru bên thềm chân ta sôi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ im đuối như làn gió lùa mặc thôn. Lời ru mắng mát em nhớ sao chiều dần dần, nắng mưa bay nắng mưa sông chiều dù từng tiếng hát trẻ thơ. Yên dân mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con quê xóm bao tháng ngày lặng lội nheo neo nuôi con đến ngày khôn khôn. Dù cho mưa nắng không quan thắng gầy mẹ hiền, một suối sớm cho nạc mái đầu muộn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con trẻ một miền, tiếng ru bên thềm mẹ hiền nồng thắm chiến miên. cảm ơn. Như Xuân cũng mới có phát âm Như Xuân này thôi. Thì con gắng với mọi người là hãy cố gắng để làm vui lòng mẹ cha. Cái bài này thầy cảm giác được lúc mà ở Himalaya theo võ lúc đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ nói làm chi lời chia cách vực sâu hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ dẫu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau ở đâu ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống ước muốn chuyện sương tan sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc còn bây giờ để phai úa thời gian em dẫu biết đời chẳng chi thương tại sao vẫn buồn ngây dại giữa chiêm bao khi sân khấu tấm màn nhung khép lại kiếp huy hoàng lộng lẫy cũng chiêm bao ngày ngắn ngủi xóa lời thương chưa nói ngại ngùng chi người đang rủ nhau đi ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa bởi lời thương giấu nhẹm lúc đương thì đời ngắn lắm đời quá ngắn thương nhau còn chưa đủ bận lòng chi bao oán hận bưng ngỡ quên ta cười bóng trong gương cười trở lại niềm thương yêu thành biển rộng vô bờ. Bây giờ mình hồi hướng kỹ nha. Nguyện đem